Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 96, 96, tiếng chuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn sưởi trên bàn bình nước đang nấu thầm thì rung động. Màu trắng hơi nước từ miệng bình không ngừng bay ra. Thuận theo ngoài phòng mây đen bao phủ bầu trời thổi đi. Bởi vì dây điện gãy mất quan hệ. Bên trong nhà hiện tại không có bất luận cái gì đèn. Ngay cả luôn là mở kiểu cũ đầu to tivi, hiện tại cũng chìm vào hắc ám. Hai chi ngọn nến đặt trên bàn, rất nhỏ chập chờn hỏa diễm, đem tự thân hiệu quả kia không tính lớn quang mang, đánh vào tràn ngập năm tháng dấu tích mà lốm đốm trên mặt tường. Bàn sưởi trên bàn bày đầy thức ăn, nhưng đã bởi vì thời gian quá dài mà đã mất đi nhiệt độ. Chỉ coi như một đống lạnh lẽo đồ ăn. Mặc dù là người nhà đều thích ăn đôn giò heo, canh mì trên cũng trồi lên dầu mỡ, phảng phất thành một tấm kính dày trên bề mặt cái chén. Không biết bao nhiêu năm trước thập tự tú, nhà hòa vạn sự hưng, năm chữ lớn, cùng giống đặt ở tivi tủ cạnh ảnh gia đình, không hiểu hiện ra vài phần cô đơn, mờ tối quang mang bên trong, Thiên Hỉ Hỉ gương mặt ẩn hiện, nàng liền an tĩnh ngồi trên ghế sofa. Không phát ra âm thanh, như là đang đợi cái gì. Mụ mụ thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng treo trên tường đồng hồ nhìn tới. Tựa hồ là đang đợi vắng mặt người nhà trở về. Hỉ Hỉ, ngươi biết anh ngươi bọn họ là đi chỗ nào mua bánh sinh nhật sao? Thế nào hiện tại đều vẫn chưa về? Mụ mụ liếc qua ngoài cửa sổ cảnh sắc, trên mặt có chút lo lắng hỏi. Ngừng hai giây, lại cúi đầu nói. Ngày hôm nay bên ngoài lạnh như thế, cha ngươi cũng không mang khăn quàng cổ. Nếu như bị cảm, vậy cũng không biết làm sao. Đều đã trễ thế này, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Mụ mụ lúc này mặt, đã không còn là như vậy mỹ lệ động nhân, mà là dường như thối rửa bình thường. Da một điểm nhô lên, loang lổ tơ máu từ trên mặt nàng hiện lên. Liền khóe mắt cũng bắt đầu có máu từ từ tràn ra. Tồn tại không nói được quỷ dị. Một lát, ngồi trên ghế sofa Hỉ Hỉ, giơ lên đầu ôn nhu cười nói. Mụ mụ, chúng ta không chờ bọn họ. Ca ca bọn họ đã có những chuyện khác làm trễ nãi. Hôm nay sinh nhật liền hai ta qua đi. Kỳ quái là, mụ mụ cũng không có lên tiếng thăm hỏi vì sao. Cùng với nghi hoặc Hỉ Hỉ nói như vậy nguyên nhân. Nàng chỉ là một chút suy tư qua đi, nói một câu, có thể là sinh nhật của ngươi bánh sinh nhật còn không có mang về a, nào có sinh nhật không ăn bánh sinh nhật. Hỉ Hỉ nghe vậy, nàng không hiểu cười cười, sau đó đứng dậy đem trên bàn ngọn nến đưa đến trước mặt. Lẩm bẩm nói, không có chuyện gì, cũng thói quen, trông thấy Hỉ Hỉ lần này dáng dấp, mụ mụ chỉ là trầm mặc ngồi xuống, dựa vào ở một bên. Nàng hiện tại có nửa trên mặt da thịt đã hư thối, thậm chí có nhũ bạch sắc dòi bọ ở trong đó chui tới chui lui. Mụ mụ, có thể vì ta hát thủ sinh nhật ca sao? Ân, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Mụ mụ lấy tay thong thả đánh nhịp, trong miệng nhẹ nhàng hát này thủ thuộc về Hỉ Hỉ sinh nhật ca. Nàng lúc này âm thanh đã rất khó nghe, dường như bị nhét vào dị vật bình thường khàn giọng chói tai. Chỉ có điều Hỉ Hỉ cũng không có để ý, nàng chỉ là nhắm lại cặp mắt. Trắng nõn non mịn bàn tay giao nhau để ở trước ngực. Yên lặng hứa sinh nhật của nàng nguyện vọng. Nguyện vọng sau cùng tự nhiên không có nói ra. Mụ mụ cũng không biết Hỉ Hỉ nguyện vọng đến tột cùng là cái gì. Một lúc lâu, Hỉ Hỉ mới mở mắt ra. Hô hấp. Nàng thổi tắt bàn sưởi trên bàn ngọn nến. Tùy theo, toàn bộ nhà triệt để lâm vào hắc ám. Bắc Yến Tháp, Thiên Dã ngồi ở một bên nhìn An Cận từ trong túi móc ra một cái tương tự thủy tinh cầu đồ vật. Dáng dấp theo này đại thể giả danh lừa bịp bói toán sư không sai biệt lắm. Khép hờ hai mắt đồng thời, hai tay tại thủy tinh cầu bên trên một cm chỗ bãi lộng kỳ quái tư thế. Nhìn qua thần bí, lại ngốc thiếu, người đây đang làm gì? Thiên Dã ở bên cạnh có chút không hiểu. Hắn chen miệng hỏi, ngay tại hai phút trước, hắn đã cùng An Cận giao lưu xong song phương lấy được đại khái tin tức. An Cận cùng hắn không một dạng. Thế giới cho An Cận mang tới đồng hóa. Bị An Cận trong miệng nói hắn có một đặc thù chớ chú nguyên cho Trung Hòa rớt. Cộng thêm hắn là sau này tiến vào thế giới này. Trên người không có mang chủ tiến cốt truyện. Sở dĩ so với việc manh mối cơ bản quay chung quanh gia đình cùng trường học thiên dã mà nói. An Cận đi các nơi tìm hiểu. Mấy tháng này trong, vô luận là thương trường, đường cái, cửa hàng, đường tắt, còn là chơi trò chơi vườn, người đuôi xoa bóp, còn là tắm rửa trung tâm. Chỉ cần An Cận có thể đi tới nơi, hắn hầu như đều chạy một lần, dùng khăn quàng đỏ trợ người tinh thần. Đang vì này bị đồng hóa thành NPC người làm việc sau đó. Nhân cơ hội nói chuyện phiếm thu hoạch tới tin tức, khiến thiên dã kinh ngạc chính là, lúc đó hắn tại Vũ Điền Cao Trung lúc, bản diện trong đã thấy xuyên kỳ tử thụ hại sự kiện. Lại không phải quỷ dị hoặc là Vũ Điền Cao Trung những tên kia làm, mà là An Cận nhận ra được Vũ Điền Cao Trung hồ điệp quỷ dị. Lại vừa lúc kinh qua nơi đó, liền thuận tay kể cả trên lầu mặc dù không có giải trừ đồng hóa. Nhưng bị hắn dụ được sửng sốt Lý Thúc, đem xuyên kỳ tử cứu xuống tới. Làm từ thế giới hiện thật cái tổ chức kia tới người. An Cận bản lĩnh cùng hắn biểu hiện ra cả lơ phất phơ thần sắc hình thành ngược lại. Chỉ ít liền tin tức giao lưu mà nói. An Cận hiểu biết đồ vật. Không thể so thiên dã ít. Thậm chí bởi vì bên trong tổ chức thành công viên tiếp thu ý kiến quần chúng. Mà cộng đồng chế ra đối sách phương thức. An Cận kinh nghiệm so với thiên dã nhiều rất nhiều. Sở dĩ có ít thứ. Còn là thiên dã không còn hiểu được. Liên lạc một chút thế giới bên ngoài người. Người không phải nói mây đen sinh ra là tại Vũ Điền Cao Trung phía trên sao? Nơi đó cách chúng ta thực sự quá xa. Ta hỏi một chút trong tổ chức có người hay không? Trên người có ngắn khoảng cách truyền tống chớ chú nguyên. Thật nhanh tốc đến cái vị trí kia. An Cận nhắm hai mắt. Kiên nhẫn vì thiên dã giải đáp nói. Chớ chú nguyên còn có những thứ này công dụng. Đúng vậy, rất nhiều kỳ kỳ quái quái. Người có thể lý giải vì cứ như tu tiên pháp bảo không sai biệt lắm. An Cận nói đến đây, dường như kịp phản ứng cái gì. Hướng thiên dã hỏi, vân vân, người chẳng lẽ không có chớ chú nguyên đi? Người là thế nào sống quá trước đó kịch bản thế giới? Có nhưng thật ra có, chỉ là cùng các ngươi không giống. Thiên dã đáp, so sánh với An Cận thủy tinh cầu. Còn có duẫn phúc chết thay người giấy. Trên người của hắn chớ chú nguyên cũng chỉ có hai cái. Một là ban đầu ở trên xe lửa đạt được tài Á Nam búa. Một cái thì Vũ Điền Cao Trung tiểu hắc bình này quái đản trùng. Ngoại trừ quái đản trùng có thể có một chút kỳ lạ năng lực bên ngoài. Hắn có thể từ đem chớ chú búa trên lấy được. Cũng chỉ có thông tục dễ hiểu đơn giản thân thể cường hóa mà thôi. So với bọn họ này không thể tưởng tượng nổi kỹ năng. Tựa hồ phải kém không ít. Không đúng, người nói hướng người bên ngoài mượn đồ vật. Hai thế giới thời gian tốc độ chảy không phải là khác nhau sao? Thiên dã nghi hoặc hỏi. Hắn nhớ lại chính mình trải qua hai lần kịch bản nội dung. Mỗi lần trở lại thế giới hiện thật lúc, đều phát hiện kinh khủng thế giới thời gian tốc độ chảy. Dường như nếu so với thế giới hiện thật phải chậm hơn rất nhiều. An Cận thủy tinh cầu có thể ảnh hưởng tốc độ chảy. Đúng vậy, sở dĩ trên cơ bản ta ở chỗ này nhắn nhủ một sợi tin tức. Thế giới hiện thật phỏng chừng muốn 3-4 tiếng mới có thể tiếp nhận tới. Đối ứng, bên kia nếu có đồ chơi này mà nói, cũng muốn nhiều thời gian như vậy. An Cận không nhanh không chậm đáp. Hiện tại hắn đã mở ra cặp mắt. Tựa hồ là hoàn thành ngoại giới liên hệ. Được rồi, ta còn tưởng rằng ngươi thứ này có thể ảnh hưởng hai thế giới tốc độ chảy. Là ta suy nghĩ nhiều. Thiên dã thu hồi suy nghĩ. Ảnh hưởng tốc độ chảy. An Cận nghe được thiên dã lời nói. Sơ qua ngẩn người. Tùy theo ha ha cười hai tiếng. Nếu là có loại này chớ chú nguyên. Kinh khủng kia thế giới tồn tại. Cũng sẽ không như vậy làm cho khó giải quyết. Hiện nay lại rằng, còn không có thể chân tránh trực tiếp ảnh hưởng đến quỷ thế giới khác giàn giáo chớ chú nguyên. Nga, làm sao nói, hiện tại tổ chức tuy rằng so với vừa mới bắt đầu muốn thành thục rất nhiều. cũng có rất nhiều ứng đối quái đản phương thức, nhưng này đều vẻn vẹn chỉ là ứng đối quái đản mà thôi. Đối với thế giới cấu tạo, chúng ta còn không có bất luận cái gì một điểm tin tức liên quan nó tồn tại nguyên lý, hoặc là tìm đến nó tồn tại mục đích. Sở dĩ các ngươi hiện nay làm, liền là khắp nơi cứu người đúng không? Thiên Dã quay đầu liếc qua An Cận, đối mặt cái này luôn là một mặt cười hì hì người lúc. Hắn lấy được cảm giác không biết nếu so với Thích Trang đại lão Giang ca tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Cũng không biết hai người bọn họ thân phận vị trí, ai muốn cao hơn một chút, không kém bao nhiêu đâu. Kinh khủng thế giới, hoặc là bị nhiễm thế giới hiện thật. Chỉ cần bị phát hiện có nguy cơ xuất hiện, chúng ta cơ bản đều sẽ đi qua, tận lực cứu trợ những này người bị hại. An Cận lại đốt lên điếu thuốc, sương mù màu trắng từ trong miệng hắn phun ra, cùng với gió nhẹ một chút phiêu tại Thiên Dã trước mặt. Khiến Thiên Dã theo bản năng nhíu nhíu mày, người này tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng thuốc lá này nghiện thế nhưng thực không nhỏ. Mặc dù có một cái hút thuốc chỉ hút nửa đoạn cổ quái thói quen, nhưng Thiên Dã cũng khắc chế không nổi đoán rằng tới xuyên toa vu các nguy hiểm thế giới đều may mắn sống sót An Cận. Một ngày nào đó có thể hay không bởi vì mình rút ra ung thư phổi chết ở trên giường bệnh. Trong tổ chức người còn không sợ chết sao? Ngô, ta là nói ta hiểu qua các ngươi thù lao. Ta cảm thấy những tiền kia không đủ để làm một người đi bán mạng. Chớ chú Nguyên tuy rằng năng lực đặc thù, nhưng tổng không phải triệt để an toàn đi. Thiên Dã hỏi, hay là sợ đi, ta cũng không biết. Kỳ thực tổ chức diễn ra thành viên tử vong sự tình, cũng không phải một lần hai lần. Thành viên khác không có rời khỏi ý tưởng. Không rõ ràng, ai ngươi nghe nói một loại tinh thần không có, liền là loại này không sợ kính dâng. Khi tất yếu có thể hy sinh anh hùng tinh thần. Cho dù biết sẽ chết, nhưng sẽ không vì vậy mà lùi bước. Ta đoán hay là đại gia trong khung đều có loại này tinh thần tồn tại đi. An Cận giải thích, các ngươi đúng thành viên tiến hành rồi tẩy não. Không có, vậy làm sao sẽ đại gia đều tồn tại loại ý nghĩ này? Ngươi có loại này nếu nói tinh thần sao? Ta không biết, bất quá ta cảm thấy, nếu như một ngày nào đó kinh khủng thế giới xuất hiện, đã đạt được triệt để ảnh hưởng đến thực tế mức độ lúc cần ta làm ra hy sinh, ta đây sẽ làm. Người cũng bị tẩy não, người có thể đem này hiểu thành chiến tranh. Loại này không phải người nghĩ đình chỉ là có thể dừng lại chiến tranh. Nếu quả thật đến lúc đó, vậy nhất định gặp phải đại lượng thương vong vô tội, chiến sĩ anh dũng. Bọn họ hy sinh đại biểu cho không phải đơn giản tử vong. Thay lời khác mà nói, người nếu có thể lý giải hy sinh cùng chịu chết ý tứ, liền hiểu, người có thể nói ngắn gọn điểm. Được rồi, cứ thế cùng người nói. Có một ngày nếu như đương tai nạn đã tới, ta không thể nào làm ta đã lớn tuổi phụ thân đi ứng phó đi. Luôn là phải có người đứng ra. Nếu ta vừa lúc có năng lực, đứng ra người đó liền sẽ vừa lúc là ta. Không thể hiểu được, đối thoại của hai người ăn ý đình chỉ. Thiên Dã không minh bạch loại này đại ái ý tưởng đến tột cùng là vì cái gì, mà lại có ý nghĩa gì tồn tại. An Cận cùng hắn giá trị quan bất đồng. Đối với Thiên Dã mà nói, nếu quả thật có loại chuyện đó diễn ra, mà hắn vừa có thể thuận tiện giúp bận rộn, vậy hắn tự nhiên sẽ không thế nào để bụng. Nhưng nếu là dính đến tánh mạng tâng thứ, vậy hắn phỏng chừng sẽ xoay người chạy. Thiên Dã tự nhận không phải là cái gì vĩ nhân, cũng không nghĩ làm cái gì vĩ nhân. Hắn tâm lý chỉ cảm giác mình là một cái phổ thông người, chỉ bất quá bởi vì đột ngột sự kiện quỷ dị mà bị kéo vào, trở nên có như vậy một chút đặc thù. Không hơn, đúng, nói nhiều như vậy, ngươi có hứng thú hay không gia nhập tổ chức? Kỳ thực ta cảm thấy ngươi người này rất có bản lĩnh. Trầm mặc phút chốc, An Cận nghiêng đầu hướng về phía Thiên Dã hỏi, vốn là có một chút muốn, nhưng bây giờ không muốn. Thiên Dã không chút do dự hồi đáp, tại sao vậy chứ? Bắt đầu ta nói với ngươi này chớ chú Nguyên đích xác rất cảm thấy hứng thú, nhưng vừa trò chuyện không cẩn thận thảo luận hạ giá trị phương hướng, ta cảm thấy chúng ta không phải người cùng một đường. Ha ha ha, vậy còn trách ta nói nhiều rồi. Có thể hiểu như vậy. Được chưa, ta cũng không khuyên ngươi. Đều nhìn ngươi cá nhân ý nguyện. An Cận nói, hắn đem thuốc lá trong tay cho Án Diệt trên mặt đất. Sau đó từ trong túi móc ra một cái thẻ đưa cho Thiên Dã. Này là danh thiếp của ta. Chỉ cần ngươi có thể thật tốt sống sót. Nếu như một ngày kia có ý định, có thể đánh điện thoại liên lạc ta. Tình huống bình thường dưới ta đều ở. Thiên Dã không nói chuyện. Hắn chỉ là lẳng lặng nhận lấy danh thiếp. Như đã nói qua, ngoại trừ Giang Ca bên ngoài, đây cái tổ chức kia người thứ hai đối với hắn phát ra mời ý nguyện. Cũng không biết bọn họ đến tột cùng coi trọng hắn cái nào điểm. Biểu hiện ra lại rằng, đám người kia không biết hắn có thể sửa chữa cốt truyện tình huống. Hắn cảm giác đã biểu hiện không có nhiều đặc thù mới đúng. A Thiên Dã tùy ý liếc qua, liền đem danh thiếp đặt tại bao lô trong. Xoay người động tác gian, Thiên Dã lơ đãng nhìn đến rồi An Cận vừa án diệt thuốc. Hắn hiếm lạ phát hiện chi này thuốc An Cận dĩ nhiên cho rút đến đầu lọc. Dạ rất vắng vẻ. Bắc Yến Tháp dưới chúng nhân bây giờ đã trở nên có chút quen thuộc. Ngoại trừ Thiên Dã cùng An Cận bên ngoài, cũng không có thiếu người thảo luận liên quan đến kinh khủng thế giới sự tình. Chen chúc đám người bên trong, cũng không biết là chỗ đột nhiên truyền đến một trận không rõ chuông điện thoại di động. Tùy theo mấy giây, liền liên tiếp phát ra vài tiếng thét chói tai. À, có người chết. Đã chết, hắn liền ở trước mặt ta. Đầu đột nhiên rớt xuống. Xảy ra nhân mạng. Chuyện gì xảy ra? Có đúng hay không có đồ không sạch sẽ xuất hiện? Có quái đản xuất hiện sao? Có không có ai biết ở nơi nào? Cùng với vị thứ nhất người chết xuất hiện. Hoảng loạn, bắt đầu lan tràn. Cách chương.